Pháp Vương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Luân Thất Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tứ Sanh Chi Tự Phụ. Thế những niệm quy năng diệt pháp kỳ nghiệm xưng dương nhờ tăng thang ứng kiếp mạc năng tầng. Năng a lệ sa lệ tánh không tịch này cảm ứng đạo giáo năng này thứ hiền ngã thứ đạo tràng ấy như để châu ấy tâm mà phương chư phật phân tiền đầu diêm tiếp xúc mà quy mãn là chỉ ơi tâm mê đảnh lời nam mô tăng không biên pháp giới quá hiền về lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chỉ tâm đành Bồ Tát Ngay Đại bà lo yên để thương bá ra gia bồ đề tát đó bà nhầm mà tăng đó bà gia ma ca lô ni ca gia nam mô na ra tăng kỳ thế đi ma ha bạn đa sa mê tăng ba tha đạo vua bằng a thề dân tăng bà tăng đà na ma bà già ma phạn đàn đồng a đề thang a ba lô hê lô ca đê ca ra đê nhi hê đi ma ha bồ đề tăng đo tăng bà ma ra ma câu lo câu lo kiến mong đơ lo đơ lo phan xa gia đế ma ha pha xa gia đế đà ra ni ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mùng đề lên y hê di hê tất na thân na ra sâm phần ra xa lời và xa pha sâm phần ra xa gia ô lô lô ma ra tô lô hê đi ta ra tăng đi tô rô bồ đề nhã bồ đề nhâm bồ đề nhã bồ đề nhã di đề đi cha na ra tăng đi địa đi sanh đi na ba nhã ma na ta ba tăng đa nhã ta ba ma tăng đa nhã ta ba tăng đa dương nghe tăng ba ra nhã ta ba ha na ra tăng trì ta ba ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a mùng khứ gia ta ba ha ta ba ma ha tăng đa gia ta ba gia kiết ra tăng đa gia ta ba ha ba đa ma hi tăng đa gia ta ba na ra tăng trì bằng gia ra gia ta ba ma ba lợi thắng ý ra gia ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di đà ba lô yên đế thức bằng ra gia ta ba an tấn niên đồn mang đa đa bằng đa gia ta ba an tấn niên đồ mang đa ra bằng đa gia ta ba an tấn niên đồ mang đa ra bằng đa gia ta ba nam mô bổn sư thế ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên hoàng ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận ni bồ tát tăng tùng tòa cởi thiên đáng hữu kiên hiệp chương ngưỡng phẩm nhị ta thì ngôn thế tôn quang thế âm bồ tát di hà nhân duyên danh quang thế âm phần cao vô tận ý bồ tát thiền nam thứ nhờ vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quang thế âm bồ tát nhất tâm sinh danh quang thế âm bồ tát tấn thời quang quang kỳ âm tinh nhi đăng dài thoáng. Như ở đề thế quang thế âm bồ tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì bồ tát ngoài thân lưng có nhượng vì đại tùy cho phiêu sinh kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hưu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng lo vắng chân cháu đang bao nhầm mư đại hại và sự hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa là xa quế quân thì trung nhường hưu này chỉ chừng quảng thế âm bồ tát danh già thì như nhân đặng dài đăng dài thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh quảng thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành chừng quảng thế âm bồ tát danh già sợ bị sơ chân đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng dài thoáng tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sang dùng lời nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm bồ tát danh giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phùng gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm bồ tát danh giá giải tăng đoàn hoài thực đắc dài thoáng nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn chư thiên nam tứ văn đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm sừng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đắng như sừng danh già ư thứ hoán ta đương đăng dài thoáng chúng thường nhân văn câu phá thinh ngôn nam mô quan thế bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quang thế âm bồ tát ma ha tăng hoài thang chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư danh vô thương niềm cung kinh quang thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sanh nhuế thường niềm cung kinh quang thế bồ tát cường đăng ly sân nhược đăng ngũ si thường niệm cung kinh quang thế âm bồ tát tiện đăng ly si vô tận y quang thế âm bồ tát cứu như thì đăng đại hoài thần lực đa sở nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quang thế âm bồ tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quang thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lê bái quang thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát chánh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ một thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân không đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong ngữ nhân lắm đơn thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô gì ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tăng ý thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tăng bằng phần ngôn thế thôn quan thế âm bồ tát văn hà vô tứ ta bà huệ giới bằng hà nhi vị chúng sanh thuế pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quan độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quan thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi về thuyết pháp mừng di bích chi phật thân đăng độ gia từng hiền minh di và thắng nhi về thuyết pháp ưng di thanh văn thần đăng đồ gia tính hiền thành văn thân nhi về thuyết pháp ưng di phạm vương thần đăng đồ gia tính hiền phạm vương thân nhi về thuyết pháp ưng di đế thích thân đăng đồ gia từng hiền đế thích thân nhi về thuyết pháp ưng di từ tại thiên đồ gia tức hiện từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ưng di đại từ tại thiên thân đắng đồ gia tức hiện đại từ tại thiên thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia tức hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp ưng di thì sa môn thân đắng đồ gia từng hiền thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đắng đồ gia từng hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ưng di trương gia thân đắng đồ gia từng hiền trương gia thân nhi về thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đắng đồ gia từng hiền cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ưng di tế quan thân đắng đồ gia từng hiền tế quan thân nhi về thuyết pháp ưng di bà la môn thân đắng đồ gia từng hiền bà la môn thân nhi về thuyết pháp ưng di thì kheo ni ưu ba tánh ưu bà di thân đắng đồ gia thân hiền thì kheo ni ưu ba tánh ưu bà di thân nhi về thuyết pháp ưng di trương gia cư sĩ tế quan bà la môn phụ nữ thân đắng đồ gia từng hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bằng a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đắng thân đắng đồ gia từng già hiền chi nhi về thuyết pháp ưng di chấp kim cang thần đắng đồ gia từng hiền chấp kim cang thần nhi về thuyết pháp phò thần ý thì văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình vô chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng Cơ tạng ê bà tạng bằng phân ngôn thế thông ngà kim đương cung dường quan thế âm bồ ta tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tăng thi ngôn. Nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ ta bất khăn thọ chi bồ tăng ý phụng bạch quan thế âm bồ ta ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm. Nhi thời phàng ca quan thế âm bồ ta đương mừng thư bồ tăng ý bồ ta cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hòa la cấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tăng mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng. Phần ta nhị phần nhân phần phụng thinh ca mâu ni phần nhờ phần phụng đa ba phần tha vô tần y quan thế âm bồ ta hữu như thì từ tài tần lực du ta bà thế giới. Nhị tài vô tần y bồ ta di kệ vấn vi thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh bí quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kệ đam vô tần y như thánh quang âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lên kim bấn tư nghị thị đa thiên ưng phân phan đài thân tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hài ý thôi làng đài hoa canh. Niệm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải long ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bí quan âm lần như nhận hư không trô hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bí quan âm lần bất năng tồn nhân mong. Hoàng kỳ hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bí quan âm lần hàm tấn khai tự tâm hoàng tàu vườn nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bí quan âm lần. Đa tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niềm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niềm bí quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ ăn là xa đồng long chư quỷ đằng niềm bí quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niềm bí quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên. Niềm bí quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại bồ niệm bi quán âm lớn thời đặng kêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quân đồ bó xá băng hiền thân chúng chung chư ân thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tấn linh diền. Chân quán thân tình quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa vô minh chiếu thế gian. Vì thế giới loài chân từ

mờ cảnh tiên mây làm che phổ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ai hành theo ý chỉ của thầy bàn ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai Phật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh cứu có chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu dáng cấm kỳ đổ cho hay có kẻ qua đò mắt nạn cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quảng này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho an trong khổ hải đò từ vấn đời và chúng sanh đưa tới lạng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời an từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát phụng kinh công đứng thờ thân hành vô biên thắng phước sanh. Thông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừng. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo ai nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung mà cứu vấn liên hoa về phù màu. Hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bàn lỡ nguyện gì từ công đức an. Phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quý Phật Hãy